Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1502, đệ 1501 chương nàng đặc quyền. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến nàng trong mắt chán ghét, nói, thật là đáng thương, thật tốt một cái cô nương. Về sau này chỉ tay phỏng chứng không có biện pháp gặp người, ly thích hoàn mỹ, Hiên Khâu Hạc nói. Cô nương này, tay không tốt, liền không cần đi theo ngươi. Tư Mã U Nguyệt nhìn Hiên Khâu Hạc liếc mắt một cái. Hắn nói lời này, là trùng hợp sao? Chính là, ta như thế nào có thể? Đông Lai Ly cắn môi, tựa hồ thực khó xử, từ bỏ. Đông Lai tiểu thư, ngươi nếu là không cần nói, không bằng cho ta đi, Tư Mã U Nguyệt nói, cho ngươi, Đông Lai Ly nhìn Tư Mã U Nguyệt, nàng đây là có ý tứ gì, đúng vậy, ta tưởng, có thể có ẩn tộc ra tới tỷ nữ làm ta tỷ nữ, nói ra đi cũng là một kiện thực thói xấu sự tình, Tư Mã U Nguyệt cười đến thực sáng lạn. Giống như nhặt được bảo bối giống nhau. Không được, An Lôi là người hầu. Cha mẹ nàng lâm chung khi đem nàng phó thác cấp Đông Lai ra. Chúng ta liền không thể như thế đãi nàng. Đông Lai Ly cự tuyệt. Nga, thì ra là thế. Khó trách các ngươi nguyện ý hoa 70 vạn thượng phẩm tinh thạch là tới bảo nàng mệnh. Tư Mã U Nguyệt nói như vậy, các ngươi cũng sẽ vì nàng trị liệu này đôi tay đi. Đại giới tuy rằng lớn điểm, nhưng là cũng may là có thể trị liệu tốt ly. Ta biết, ngươi là vì nàng hảo, muốn cho nàng lưu tại gia tộc. Nhưng là nàng hiện tại đã không thích hợp, Hiên Khâu Hạc nói. Nàng cái dạng này, nếu các ngươi gia tộc còn cảm nhớ nàng cha mẹ lúc trước về điểm này tình nghĩa nói, khiến cho chính nàng lựa chọn về sau lộ đi, Tư Mã U Nguyệt cũng không tốt kỳ năm đó là đã xảy ra. Cái gì, nàng đối Hiên Khâu Hạc biết những việc này nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ, năm đó đã xảy ra cái gì thực oanh động sự tình? Hừ, nàng một cái cấp thấp tỳ nữ, có cái gì tư cách lựa chọn con đường của mình? Thủy Nhi hừ lạnh. Lúc này, Đông Lai gia quản sự đi vào Đông Lai Ly bên người. Không biết nói gì đó. Đông Lai Ly xem An Lôi ánh mắt trở nên quái quái. Tư Mã U Nguyệt biết kia quản sự người khẳng định dùng biện pháp gì, làm cho bọn họ nghe không được các nàng nói chuyện. Đông Lai gia quản sự kêu Đông Lai Hách, là một cái thoạt nhìn thực tuổi trẻ thực lạnh băng gia hỏa. Nghe nói ở Đông Lai gia địa vị không thấp, bất quá lại rất điệu thấp, thậm chí có thể nói là trầm mặc ít lời. Dọc theo đường đi đều là Đông Lai Ly ở an bài những việc này. Hắn chỉ biết ngẫu nhiên mở miệng. Hắn lúc này đi cùng Đông Lai Ly nói chuyện, không biết là nói cái gì. Ta nói, các ngươi muốn thảo luận nàng nơi đi, cái này ta không phản đối. Bất quá, các ngươi có thể hay không trước đem phía trước kia hai viên đan dược tiền chi trả? Nàng ra tiếng hỏi, nàng nói thực trắng ra, nhìn chằm chằm Đông Lai Ly ánh mắt, giống như sợ các nàng không nhận chứng giống nhau. Đông Lai Hách vừa lúc nói xong, lại thối lui đến một bên, chính mình tưởng sự tình, tựa hồ một chút cũng không quan tâm bên này sự tình. Còn không phải là tinh thạch sao? Ta Đông Lai gia còn có thể thiếu ngươi không thành? Đông Lai Ly cười nói. Bất quá, ở kia phía trước, ta muốn trước xử lý một sự kiện. Vậy ngươi nhanh lên. Tư Mã U Nguyệt có chút không vui mà nói. Đông Lai Ly đi vào An Lôi trước mặt. Nàng đã dùng hết trên mặt đất băng vải lung tung quấn lấy chính mình tay. An Lôi, Đông Lai Ly cộng mọi người, nhìn An Lôi ánh mắt lạnh băng vô tình, tiểu thư, An Lôi cưỡng chế trụ trong lòng sợ hãi, làm chính mình thoạt nhìn không như vậy sợ hãi. Vừa rồi tứ thúc cho ta nói, không nghĩ tới lúc trước cha bọn họ đáp ứng ngươi cha mẹ. Nếu một ngày kia, ngươi phải rời khỏi Đông Lai ra, chúng ta không thể ngăn trở. Hôm nay, nếu nhắc tới chuyện này, ta hỏi ngươi một câu, ngươi muốn hay không rời đi? An Lôi ngây ngẩn cả người, những người khác cũng ngây ngẩn cả người, ngay cả Tư Mã U Nguyệt cũng là giống nhau. Tư Mã U Nguyệt còn nghĩ dùng chính mình biện pháp làm Đông Lai Ly các nàng từ bỏ An Lôi đâu. Này đảo mắt cơ hội liền bãi ở chính nàng trước mặt. Đông Lai Ly nhìn đến nàng phát ngốc, trên tay băng vải không tự giác rơi xuống, lại lộ ra kia bén nhọn xương ngón tay, trong mắt hiện lên chán ghét. An Lôi kiếp sợ bị ánh mắt kia đâm thủng, thần thức lại lần nữa thu hồi. Nàng hành lễ, nói, Hạc thiếu gia nói rất đúng, tiểu thư như thế cao quý, bên người không nên có nô tỳ như vậy, nô tỳ muốn rời đi, làm tốt quyết định. Đông Lai Ly nghe thấy cái này đáp án, cũng không ngoài ý muốn, hôm nay nàng lựa chọn phản bội, kia ngày mai liền phải thừa nhận phản bội mang đến kết quả. Không có người có thể phản bội nàng, là An Lôi kiên định gật gật đầu. Nếu ngươi làm ra quyết định, vậy ngươi về sau liền không phải Đông Lai gia người. Hôm nay ta vì ngươi gỡ xuống Đông Lai gia tiêu chí. Ngày sau, ngươi muốn xảy ra chuyện gì, ta Đông Lai gia sẽ không lại vì ngươi suốt đầu. Mà ngươi cũng không thể lại đánh Đông Lai gia thanh danh bên ngoài hành tổ. Hiểu chưa? Nô tỳ minh bạch. Chỉ thấy Đông Lai Ly đem tay phóng tới An Lôi trên trán. Theo sau một đạo quang mang từ nàng trong cơ thể lao ra. Lúc này, trên người nàng hơi thở cùng Thủy Nhi các nàng không giống nhau. An Lôi không biết là không chịu nổi thân thể thượng đánh sâu vào, vẫn là không chịu nổi tâm lý thả lỏng, lập tức ngồi xuống trên mặt đất. Đông Lai Ly không lại liếc nhìn nàng một cái, nói, người ta chủ tớ tình nghĩa đến đây kết thúc, về sau, tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, nàng xoay người rời đi, đi vào Tư Mã U Nguyệt trước mặt, nói, U Nguyệt cô nương, hiện giờ An Lôi đã không phải ta Đông Lai gia người. Này Trần Kim sự tình nên nói như thế nào? Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng không tính toán trả tiền. Chính là trên mặt kia biểu tình lại là tràn ngập không tiếng động uy hiếp. Nàng là một cái từ tiểu địa phương tới tiểu nha đầu, tự nhiên muốn theo vị này đại tiểu thư ý tứ mới được. Nếu An Lôi đã không phải ngươi nha hoàn, kia cái này tiền tự nhiên không cần các ngươi ra. Câu nói kế tiếp nàng nói nghiến răng nghiến lợi. U Nguyệt cô nương quả nhiên là minh lý lẽ. Đông Lai Ly cười nói, bất quá 70 vạn thượng phẩm tinh thạch, chuyện này cũng không thể như vậy tính, ta tìm nàng đòi tiền đi. Tư Mã U Nguyệt nói xong, chạy đến An Lôi trước mặt, duỗi tay, tiền, cái gì tiền? An Lôi lúc này mới như là phục hồi tinh thần lại, nhìn Tư Mã U Nguyệt, vẻ mặt nghi hoặc, đương nhiên là kia hai viên đan dược tiền. Ngươi hiện tại không phải Đông Lai gia người, Đông Lai tiểu thư đương nhiên không này nghĩa vụ giúp ngươi trả tiền. Cho nên, đưa tiền đi, ta không có tiền. An Lôi cúi đầu, không có tiền, các ngươi này đó đại gia tộc tỷ nữ không phải đều rất có tiền sao? Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi không cần xem ta là từ tiểu địa phương tới, liền lừa gạt ta thật sự không có tiền. An Lôi đầu dụ càng thấp, khác tỷ nữ có lẽ có tiền, nhưng là nàng tiền đã sớm bị người khác cướp sạch, này liền khó làm money. Tư Mã U Nguyệt vuốt cằm, sớm biết rằng ngươi có hiện tại kết cục, ta liền không cứu ngươi. Còn phải ta bồi như vậy nhiều hy hữu dược liệu. Ai, xem ra vừa rồi lời nói đùa muốn trở thành sự thật. Ngươi thật sự phải làm ta nô tỳ kia sao có thể? An Lôi kêu lên, Tư Mã U Nguyệt là cộng mọi người. Chỉ có An Lôi thấy được nàng biểu tình, phối hợp mà kêu lên. Không có khả năng, vậy còn tiền đi, bằng không, đã kêu một tiếng tiểu thư tới nghe một chút. Hết chương.